Hai boss yêu nhau hả? Chương 52, chuyến xe bão táp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói xong Tịnh Kỳ gục xuống bàn. Trạch Hải nhanh chóng đặt tay xuống dưới nên đã gục mặt lên tay Trạch Hải. Em đúng là không công bằng. Trạch Hải bế Tịnh Kỳ lên. Chậm rãi đi xuống cầu thang rồi vào phòng. Từ từ đặt Tịnh Kỳ xuống. Chưa kịp rút tay về thì bị Tịnh Kỳ nắm chặt lại. Đưa lên má, thích quá, ấm quá, Hoàng, Phong, Trạch Hải mở to mắt nhìn Tịnh Kỳ. Em còn nói là không thích mà khi say lại kêu tên cậu ta. Trạch Hải liền giỡ tay Tịnh Kỳ ra đắp chăn lại, quay người ra khỏi phòng. Lúc này Tịnh Kỳ lại tiếp tục nói. Hoàng Phong, xin lỗi tôi không thích anh. Tịnh Kỳ xuống bàn ăn thì chưa có ai. Cô gái lay hoay một lúc mọi người cũng xuống. Tịnh Kỳ đem đồ ăn mà dì Loan đã làm ra. Ngồi vào bàn Tịnh Kỳ còn cầm theo ly nước giải rượu. Trạch Hải đã pha cho con sao? Bà lên tiếng. Không có. Trạch Hải nói. Tịnh Kỳ đứng lên hơi liếc nhìn qua Trạch Hải rồi đi vào trong. Hôm qua đã thừa nhận là thích mình. Sao hôm nay anh ấy lại tỏ vẻ khó chịu? Lẽ nào lại ngại? Không đâu. Ngụy Trạch Hải mình biết không phải vậy. Chắc lại chạm dây nào rồi. Tịnh Kỳ cũng cầm ra ly nước giải rượu để bên cạnh Trạch Hải rồi ngồi xuống. Hai đứa tối lại uống rượu. Bà đừng lo, lúc nãy dì Loan nói loại nước này uống giải rượu rất tốt. Đã pha cho con và Trạch Hải một ly. Không phải của con. Thôi thôi ăn còn đi làm. Mặt Trạch Hải hậm hực ăn cơm. Sau đó Tịnh Kỳ lái xe đưa Trạch Hải đi làm. Nguyên một ngày đó Trạch Hải rất lạnh lùng, ít nói chuyện với Tịnh Kỳ cho đến sáng thứ hai. Trạch Hải mang theo ba lô đi ra xe đã gọi. Tịnh Kỳ cũng mang một cái ba lô chạy lại. Anh nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Rồi liền đóng cửa lại xe lập tức chạy đi. Tịnh Kỳ mở to mắt nhìn xe chạy đi. Anh bị gì vậy Trạch Hải? Vũ Hứa phía sau vỗ vai Tịnh Kỳ. Lên xe với em đi. Xe tới rồi. Ô, hai người lên xe. Đến trường thì đã thấy có rất nhiều xe lớn đậu trên sân. Tịnh Kỳ xuống xe thì thầy Mỹ Nam bước lại. Hai em coi danh sách chưa? Danh sách gì thầy? Vũ Hứa nói. Lên trang của trường có đăng danh sách. Các em cùng danh sách với ai thì sẽ học cùng nhau. Cùng nhau đi chung xe đến nơi học. Để em xem liền. Vũ Hứa mở điện thoại ra. Tụi em vào trước. Tịnh Kỳ cũng mở điện thoại coi. Đi được vài bước thì Vũ Hứa vui mừng. Mình cùng một nhóm đó chị. Đúng là một danh sách chứa đầy bất ngờ. Vũ Hứa cùng Tịnh Kỳ đi lên xe của mình. Tịnh Kỳ vừa đi vừa đọc thầm. Nhà trường đã đăng ký cho các em học ở những nơi khác nhau. Nhưng có khá ít học sinh nên mỗi nhóm chỉ có 14 người vì để đủ học sinh cho những nơi đã đăng ký. Thật không hiểu nổi. Phía sau lại có người đẩy Tịnh Kỳ. Dương Đằng không biết từ đâu đã đỡ được cô. Đi nhanh lên. Giọng nam. Tịnh Kỳ trừng mắt khó chịu nhìn người đó. Rồi lại dịu dàng nhìn Dương Đằng. Cảm ơn anh. Tịnh Kỳ thấy Trạch Hải đang ngồi ghế phía trên đầu. Cô tự nhiên bước qua cầm ba lô trên ghế lên. Đặt lên đùi Trạch Hải. Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế. Dương Đằng cũng về ghế thứ hai phía bên kia ngồi. Vũ Hứa thì ngồi trước Dương Đằng. Người nam vừa rồi né qua một bên. Tiết Mẫn bước lên thì đã nhìn thấy Tịnh Kỳ ngồi kế Trạch Hải. Hai người đến sớm quá. Tịnh Kỳ lẫn Trạch Hải không ai đáp lời. Tiết Mẫn nhíu mày đi ra ghế sau lưng Dương Đằng ngồi, lúc đó Hàn Lam cũng lại ngồi cạnh Dương Đằng. Lý Ngải theo sau bước lại ngồi kế Tiết Mẫn. Người nam liền khó chịu. Tiết Mẫn nói chuyện mà. Người nam nói giữa chừng thì bắt gặp ánh mắt Trạch Hải lại lập tức nghĩ nói. Đi xuống dưới kiếm ghế, vừa đi qua mặt Tịnh Kỳ đã bị vấp phải chân của cô ngã xuống. Hắn tức giận đưa tay lên muốn đánh Tịnh Kỳ thì bị Tịnh Kỳ bắt lại. Nắm chặt lấy cổ tay. Đừng cố ra vẻ nữa. Nhìn mắc cười lắm. Nhã Tinh đi lên kéo kéo tay Tịnh Kỳ. Thôi thôi thôi bỏ ra đi. Tịnh Kỳ bỏ tay anh ta. Gương mặt lại nở một nụ cười. Người nam tức tối ra phía sau Tiết Mẫn ngồi. Nhã Tinh nhìn qua chỗ Dương Đằng thì thầm. Mình đến trễ rồi. Chị Nhã Tinh qua ngồi với em nè. Vũ Hứa lên tiếng. Đấy qua ngồi với Vũ Hứa kia. Đúng là có sắc quen bạn. Nhã Tinh đi qua ngồi cạnh Vũ Hứa. Sau đó thì đến Hoàng Phong và Ái Liên lên xe. Ái Liên đi lại chỗ Nhã Tinh. Em ngồi chỗ chị được không? Đương nhiên là, Hoàng Phong khoác vai Ái Liên. Cô mặc kệ nó đi. Ở nhà chiều hư nó rồi. Qua đây ngồi với anh đi. Hoàng Phong kéo Ái Liên ra ghế phía sau Trạch Hải ngồi. Ái Liên đứng lên. Em không ngồi kế anh đâu. Ái Liên xuống ghế sau Hoàng Phong ngồi. Hoàng Phong chồm lên chỗ Tịnh Kỳ. Xuống đây ngồi chung với tôi cho vui. Ngồi kế cậu ấy chán lắm. Ngồi ở đâu cũng vậy thôi. Tịnh Kỳ đáp. Ngồi ở đâu cũng vậy thì ngồi kế tôi thì có sao đâu. Hoàng Phong cười. Trạch Hải lên tiếng. Em phải ngồi ở đây. Hoàng Phong, anh ngồi lại đàng hoàng đi. Trạch Hải dạo này cứ làm sao á, đừng có kiếm chuyện với anh ấy nữa. Tịnh Kỳ thì thầm với Hoàng Phong. Được nghe em hết. Khả Nguyệt cũng cùng lúc đi lên lại chỗ Hoàng Phong ngồi xuống. Hoàng Phong liền nói. Tôi không thích ngồi với người khác. Mỹ Nhân kiếm chỗ khác ngồi đi. Vũ Hứa, Nhã Tinh, Ái Liên bỗng phì cười. Khả Nguyệt đứng lên nhìn một lượt qua bọn họ. Có gì để các người cười chứ? Không một ai đáp lời. Dương Đằng lên tiếng. Em về chỗ đi. Đừng làm ầm ĩ nữa. Khả Nguyệt bước lại chỗ người nam kia ngồi. Theo đó là Nhật Quân cùng Bách Tùng đi lên. Nhật Quân vỗ vào thành ghế Tịnh Kỳ. Lần này chắc có nhiều chuyện hay lắm đây. Tôi cũng nghĩ vậy. Tịnh Kỳ đáp. Nhật Quân đi ra phía sau ghế Ái Liên ngồi. Bách Tùng nói. Chị lần này gây tiếng vang lớn cho tập đoàn chúng ta lắm đó. Chưa có cơ hội chúc mừng. Em ở đây chúc mừng chị nha. Cố lên. Cảm ơn. Tịnh Kỳ đáp. Mọi người ổn định chỗ ngồi xe bắt đầu khởi hành. Người lái xe nói. Bách Tùng đi xuống ngồi cạnh anh mình. Xe bắt đầu chạy. Tịnh Kỳ hơi nhìn ra phía sau. Tên đó nhìn có vẻ quen mặt mà hình như chưa gặp anh ta. Hoàng Phong chòm lên. Người ngồi cạnh Khả Nguyệt sao? Đúng. Đó là Trương Hào. Con trai Trương Phát Vượng chủ tịch tập đoàn PV. Nhã Tinh bên cạnh nói thêm vào. Cha cậu ta là người lần trước mình gặp ở nhà hàng đó lúc đi cùng với Trạch Hải. À, mình nhớ rồi. Đúng là cha con đều không xem ai ra gì. Trước giờ chúng ta chưa từng ăn cơm chung. Hết tuần này hẹn nhau đi ăn một bữa. Hoàng Phong nói. Lần trước ăn ở nhà Trạch Hải rồi còn gì. Không tính được. Đó là ăn với nhiều người. Chúng ta. Hoàng Phong cậu im lặng chút được không? Ồn ào. Trạch Hải nói. Anh thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Ngồi yên chỗ mình đi. Tịnh Kỳ khẽ cười. Nhớ lời tôi nói đó. Hoàng Phong ngồi xuống. Dương Đằng lại lên tiếng gọi. Tịnh Kỳ. Em đây. Tịnh Kỳ quay qua Dương Đằng. Dương Đằng vẫn dùng gương mặt ấm áp như ngày nào nói với Tịnh Kỳ. Chúc mừng em nha. Vừa ký được hợp đồng với Kyo. Vừa tạo nên một sự bùng nổ lớn về hãng xe mới. Em gái đúng là giỏi. Tịnh Kỳ đúng là làm mọi người bất ngờ đó. Thành công lớn như thế. Nhã Tinh nói. Hai người được rồi. Đừng có tăng bốc tôi quá. Tịnh Kỳ cười tươi. Trương Hạo phía sau nói vọng lên. Chỉ có mấy cái thành tích nhỏ nhặt mà cứ khoe khoang. Cách Trương.